Đột nhiên, chỉ nghe Đoan Tĩnh Thần nữ tiếng nói đột nhiên trở nên vô cùng ồ ồ, ồm ồm nói. Ai kêu ta, ầm ầm, Đoan Tĩnh Thần nữ thân hình rồi đột nhiên bành trướng, cao tới mấy vạn trượng, hùng tráng vô cùng, diện mục dữ tợn hung ác, hồn nhiên đã không có bộ dáng ôn nhu nhàn thục lúc trước, trần trụi hai chân, mờ u bàn chân một cây đại gân nhảy lên, hùng tráng dị thường, một thân thô bạo khí tức rồi đột nhiên há miệng gào thét. Thần vân khắp trời cấu kết thiên hỏa, hóa thành bốn đầu dữ tợn ác long, một đầu quấn ở bên hông, một đầu đọng ở cổ nàng lên, hai chân của nàng dẫm lên một đầu cự long. Ai kêu ta, nàng hai con mắt như là hai đợt liệt nhật ủng ục cục chuyển động, rồi đột nhiên rơi vào trên người Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phu phụ, hai tay nện ngực giận dữ hét. Lại là các ngươi những vật nhỏ này. Dầm, nàng một quyền oanh đến, Đàm Tổ Thần Vương vội vàng giơ lên cánh tay liền ngăn cản, tiếc rằng cái nắm đấm kia lớn dọa người, lực lượng cũng to đến dọa người, mà hắn cũng không có khôi phục thực lực, bị một quyền oanh phi, trong miệng thổ huyết từ bên trong Viêm Thiên Thần Lô bị đánh đi ra ngoài. Cái vị nữ cự nhân này uy phong lẫm lẫm, một quyền một cái, đem Tạo Hóa Thần Vương phu phụ cũng hết thảy đánh bay, thực lực mạnh, để cho người ta không thể tưởng tượng. Diệp Húc vội vàng nói, Đoan Tĩnh Thần nữ chúng ta không có ác ý. Cái nữ thần vương kia mắt điếc tai ngơ, một quyền oanh tới cũng đánh Diệp Húc bay ra ngoài. Cách chương.